khả năng thực sẽ hào hào trêu tức hắn một phen. Đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi hôn mê. Để ở đây hai cái đại nam nhân đều không tâm tình. Cách chương.